Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đại nội có cao thủ như vậy, mỗi người đều có thế lực riêng, muốn đổi thay triều đại cũng chưa chắc dễ dàng. Đi thôi, nàng không trì hoãn nữa, đi về phía Giá Các Khố, Dư Hoàn đi theo. Giá Các Khố đại lý tự cất giữ sổ sách các năm, là nơi vô cùng quan trọng, canh phòng nghiêm ngặt, nhưng lúc này chính là lúc lính canh mệt mỏi nhất. Kỹ năng ẩn nấp của A Nhiễm lại cao cường, cũng coi như thuận lợi. Bên trong Giá Các Khố, hàng loạt giá sách cao cao chất đầy sổ sách, đây đều là vụ án đại lý tự đã thụ lý, coi như là tư liệu cực kỳ quan trọng, nơi này không thể có lửa. Cho nên, giữa những hàng giá sách, tối đen như mực, ánh trăng từ ngoài cửa sổ le lói chiếu vào, cũng đủ để người ta miễn cưỡng nhìn rõ. A Nhiễm lặng lẽ đáp xuống đất, tiện tay rút một quyển sổ sách, là vụ án năm Tuyên Hòa thứ 12, cách này mới 4 năm, nhưng đã phủ đầy bụi. Kỹ năng ẩn nấp của nàng cực kỳ cao cường, Dư Hoàn vậy mà cũng không kém, vẫn luôn đi bên cạnh nàng, tò mò dò hỏi. Ngươi tìm sổ sách gì vậy? Lại còn chạy đến đại lý tự, A Nhiễm. Xem bừa thôi, Dư Hoàn, ngươi đoán ta có tin hay không? A Nhiễm, không tin ngươi còn hỏi. Dư Hoàn không hiểu sao lại nghẹn lời. Hai người từ khi quen biết đến giờ, không phải ngươi chặn họng ta, chính là ta chặn họng ngươi. Anh ta hít sâu một hơi, dựa vào giá sách cao cao, hất cằm về phía A Nhiễm. Sổ sách được sắp xếp theo thời gian, không phải theo người nào đó. Người không nói mục đích, vậy thì tìm mỏi mắt. Thực tế, anh ta không hiểu hành động A Nhiễm đến tìm sổ sách này. Nhưng không sao, đi theo bên cạnh, sớm muộn gì cũng biết được mục đích. A Nhiễm không phủ nhận, lật lật sổ sách, đột nhiên lên tiếng. Sổ sách từ năm Tuyên Hòa thứ 3 đến năm Tuyên Hòa thứ 6 ở đâu? Dư Hoàn sững sờ, ánh mắt dò hỏi, giơ tay chỉ ra sau lưng A Nhiễm. Bên kia, giá sách thứ 4, A Nhiễm bước tới, Dư Hoàn đi theo, nhíu mày suy nghĩ. Từ năm Tuyên Hòa thứ 3 đến năm Tuyên Hòa thứ 6 xảy ra không ít chuyện. Hiệp khách Sơn Trang đang tìm ngươi gây phiền phức, cho nên ngươi cũng muốn tìm Đoạn thừa tướng. Năm Tuyên Hòa thứ 5, Đoạn Nguyên Lập thăng chức thừa tướng. A Nhiễm không phủ nhận, bước chân đi vào trong, nàng muốn tìm là sổ sách vụ án của gia tộc Khương. Nhưng lai lịch Dư Hoàn không rõ, A Nhiễm cần mượn Đoạn thừa tướng để che giấu mục đích, tự mình thành lập hiệp khách Sơn Trang. Đoạn Nguyên Lập có rất nhiều kẻ thù, không có gì đáng chú ý, nàng không phải sợ bại lộ, mà là sợ đánh rắn động cỏ. Dư Hoàn bĩu môi. Vụ án liên quan đến nhà họ Đoạn rất nhiều, nhưng nói thật, nếu hiệp khách Sơn Trang không sụp đổ, có thêm bao nhiêu vụ án liên quan đến lão hồ ly đó cũng vô dụng. Ngươi điều tra những thứ này, rốt cuộc là vì cái gì? Hiệp khách Sơn Trang chỉ cần còn tồn tại, Đoạn thừa tướng sẽ vững vàng không ngã. Đó là một người thông minh. A Nhiễm vẫn không trả lời. Nàng đã đi đến nơi, nơi này cất giữ các hồ sơ từ 10 năm trước. Hồ sơ phủ đầy bụi, rất cũ kỹ, chỉ cần đến gần là có thể ngửi thấy mùi cũ kỹ. A Nhiễm cũng không để ý, tùy ý lấy một cái xuống bắt đầu xem. Nàng dường như không có mục tiêu, có cái lật qua loa, có cái xem chậm hơn, cứ như vậy tùy ý lật xem. Hiệp khách Sơn Trang, Lưu Tinh biểu C, H, E, T rồi. Đoạn Mặc Thiên nhíu chặt mày, cây quạt xếp trong tay khựng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể G, I, E, C, C, H, E, T Lưu Tinh biểu. Là người của đại nội ẩn giấu. Cách chương.